bây giờ tháng mây rồi hỡi em, lên lên ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, cách cách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ nói. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Mai đây anh đưa em đi về, mưa răng chiều nắng tàn, chọc lúa đua lại chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi, để mùa đông buốt giá bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi, mùa xuân em trời sao cho mình thương nhớ nhau. Trời sao cho mình thương nhớ nhau.